Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, thần vị giao dịch. Sinh mệnh nữ thần, Vân Băng tâm lý rất là chấn kinh, đây chính là thần giới năm đại chấp pháp thần một trong A. Xem ra ngươi biết ta, sinh mệnh nữ thần khẽ cười nói, ta biết, Vân Băng gật đầu nói. Linh hồn thể hắn chỉ cần tâm tình có một điểm ba động thì không thể gạt được sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần cẩn thận quan sát một chút Vân Băng. Nhìn đến Vân Băng có chút run rẩy. Đột nhiên, sinh mệnh nữ thần thán tiếng nói. Thật sự là giống như hắn thần bí a. Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta đi. Nói. Sinh mệnh nữ thần phất ống tay áo một cái, một mảnh bích quang sáng lên, cuốn lấy Vân Băng linh hồn, bích quang lấp lóe, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, mà Vân Băng khẽ nhíu mày, hắn, là ai? Bất quá trong nháy mắt, Vân Băng liền phát hiện hắn đã tại một chỗ cây trong phòng. Cây này phòng 10 phần rộng rãi, chung quanh đều là tùm cành lá. Cây này phòng cũng là tại một khỏa đại thụ bên trong. Cái này khỏa đại thụ thì đứng lặng tại vừa mới trên đất trống. Đại thụ độ cao 10 phần cao, liếc một chút trông không đến ngọn cây. Thân cành dị thường tráng kiện, già thiên tế nhật, giống như là một mảnh to lớn đám mây. Mỗi một cành cây phía trên đều sinh trưởng lít nha lít nhít lá cây. Mỗi một mảnh lá cây cái kia nồng đậm sinh mệnh lực. Tựa như là đang sinh ra lấy nguyên một đám tiểu sinh mệnh. Tại nhà trên cây chính giữa có một cái hình tròn bàn gỗ. Hai cái thớt gỗ, sinh mệnh nữ thần ngồi ở bên trong một cái thớt gỗ phía trên. Cũng chỉ một cái khác thớt gỗ. Đối với Vân Băng nói, ngồi đi, Vân Băng cũng không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu, liền ngồi lên, ngươi có biết ta đưa ngươi gọi tới làm cái gì? Sinh mệnh nữ thần nói thẳng hỏi, vấn đề này để Vân Băng do dự một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Truyền thừa thần vị, sinh mệnh nữ thần nhìn lấy Vân Băng nở nụ cười, không có trả lời Vân Băng nghi vấn, mà chính là nói, ngươi không dùng để ý như vậy, ta sẽ không tổn thương ngươi, còn lại thần đế cũng sẽ không, lại không dám thương tổn ngươi, không dám đả thương hại ta. Có ý tứ gì? Vân Băng kinh ngạc nói ra. Sinh mệnh nữ thần hơi kinh ngạc. Hỏi, người không biết hắn sao? Người nào? Vân Băng bén nhạy nghĩ đến một người. Cùng Bích Cơ đàm phán cái kia thần bí người áo đen. Xem ra ngươi xác thực không biết. Vậy tại sao? Sinh mệnh nữ thần đình chỉ nói chuyện. Cúi đầu suy nghĩ. Không biết suy nghĩ cái gì? Đột nhiên. Sinh mệnh nữ thần đôi mắt ngưng tụ, đúng là nhẹ gật đầu, không giải thích được nói một câu. Ta đã biết, lập tức, sinh mệnh nữ thần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt rất là nghi hoặc. Hắn là ai, ta không thể nói cho. Hắn vừa mới nói cho ta biết, thành thần sau tự sẽ cùng ngươi gặp nhau. Mặt khác ngươi nghĩ không sai, ta xác thực muốn đem thần vị truyền thừa cho ngươi. Thành thần sau cùng ta gặp nhau, Vân Băng mi đầu cơ hồ vặn ở cùng nhau, đến mức truyền thừa sinh mệnh thần vị đây đúng là chuyện tốt. Bất quá Vân Băng bây giờ lại có chút không dám tiếp nhận. Nguyên lai sinh mệnh bí chìa biến hóa, tinh thần chi hải hồn linh ma pháp trận, Bích Cơ chủ động trở thành linh hồn của hắn, còn có hiện tại sinh mệnh nữ thần muốn đem thần vị truyền thừa cho hắn. Cái này giống một chương đại thủ tại thôi động hắn tiến lên. Nghĩ tới đây, Vân Băng ngẩng đầu lên, hướng sinh mệnh nữ thần hỏi, tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết hắn đến tột cùng là ai? Nếu không ta thật có chút không dám truyền thừa ngài thần vị. So với thần vị, còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Ai biết cái kia hắn có mục đích gì? Bích Cơ còn chưa tính. Hiện tại truyền thừa thần vị cũng không phải cái gì việc nhỏ. Sinh mệnh nữ thần rung muốn đầu. Nói, ngươi là đang lo lắng hắn có mục đích gì sao? Vân Băng nhẹ gật đầu. Hắn biết vừa mới có thể là người thần bí tại cho sinh mệnh nữ thần truyền âm. Cho nên hắn hiện tại cần phải chú ý nơi này. Hắn nói láo là không thể nào giấu giếm được sinh mệnh nữ thần cùng người thần bí kia. Ngươi cái này lo lắng dư thừa. Ngươi biết hắn vừa mới đến chúng ta thần giới thời điểm làm xảy ra chuyện gì sao? Sinh mệnh nữ thần nói ra, Vân Băng lòng hiếu kỳ bị kích phát. Sự tình gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn phải biết thần giới không ít chuyện đi. Cái kia liền hẳn phải biết thần giới năm đại chấp pháp thần. Chấp pháp thần phía dưới là chủ thần, cũng chính là nhất cấp thần đế. Tổng cộng có 32 vị. Vị kia vừa tới thần giới thì cùng chúng ta năm đại chấp pháp thần khai chiến. Kết quả là chúng ta 5 người liên thủ thua thương tích đầy mình. Sinh mệnh nữ thần nói ra kinh người lời nói, mà lại trận chiến kia không chỉ là chúng ta 5 cái. Phần lớn nhất cấp thần đế, thậm chí còn có không ít cấp 2 thần đế đều tham dự tiến đến. Kết quả một dạng, Vân Băng, từ đâu tới mãnh nhân? Chẳng lẽ giống như hắn sao? Coi như giống như hắn, thậm chí là đồng hương. Cũng không cần dạng này trợ giúp hắn đi. Không cần phải a, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn có mục đích gì. Coi như thật có mà nói ngươi cũng không phản kháng được. Dù là kế thừa của ta thần vị cũng giống vậy. Sinh mệnh nữ thần không chút lưu tình nói ra. Vân Băng có chút im lặng, nhưng không thể phủ nhận sinh mệnh nữ thần nói sự thật. Người kia có thể tùy ý trưởng khống thời gian. Thời gian tại sinh mệnh phía trên, ngươi không có cái gì đáng giá hắn mưu đồ. Hắn đối ngươi cũng không có cái gì ác ý. Nói không chừng là coi trọng ngươi, muốn cho ngươi làm đệ tử của hắn. Sinh mệnh nữ thần tiếp tục nói. Vân Băng rất kinh ngạc. Trưởng khống thời gian, cái kia đến tột cùng là cái gì tầng thứ tồn tại? Đồng thời lại trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Sinh mệnh nữ thần cho Vân Băng một số suy nghĩ thời gian, sau đó mở miệng nói, hiện tại trở lại chuyện chính, phải tiếp nhận của ta thần vị sao? Vân Băng nhíu mày, có chút do dự. Sinh mệnh nữ thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, dù cho ngươi không tiếp thụ, ta cũng sẽ đem thần vị truyền cho ngươi. Quan hệ này đến thần giới tồn vong. Vân Băng, tiền bối kia tại sao muốn hỏi ý kiến của ta? Cái này tính là gì? Cường đưa thần vị sao? Người kia đánh bại chúng ta về sau, để cho chúng ta nhìn một cái tương lai. Thần giới tương lai, tăng thêm hải thần dự cảm. Chúng ta xác định là chân thực. Nói đến đây sinh mệnh nữ thần dừng một chút. Nói tiếp, cái này tương lai nói không chừng sẽ để cho thần giới diệt vong. Chúng ta không có nắm chắc vượt qua, dù cho sớm biết. Sau đó, người kia đưa ra một trận giao dịch, để cho ta đem thần vị truyền cho ngươi. Hắn sẽ giúp thần giới vượt qua trận này diệt vong nguy cơ. Nghe sinh mệnh nữ thần nói xong, Vân Băng lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Hải thần, cũng chính là đường tam dự cảm hắn còn nhớ rõ. Chẳng nguy cơ này kết quả hắn cũng còn loáng thoáng nhớ đến. Bất quá, giao dịch này là cái quỷ gì? Sinh mệnh nữ thần nhìn lấy Vân Băng cúi đầu suy nghĩ. Cũng không có quấy rầy. Chờ một lúc, nàng thán vừa nói, kỳ thật ta rất cảm tạ hắn. Tại cái kia người cho chúng ta bày ra tương lai bên trong, ta cùng trượng phu ta kết quả cũng không thế nào tốt. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Các loại thành thần sau ngươi liền biết cái kia diệt vong nguy cơ là cái gì. Hải thần mà nói ngươi cũng nhận biết. Cũng là đường tam. Nàng coi là Vân Băng là đang nghĩ hai chuyện này. Thăm dò Vân Băng ý nghĩ nàng làm không được. Nàng chỉ có thể căn cứ Vân Băng tâm tình chập chờn phán đoán Vân Băng đang suy nghĩ gì. Về phần tại sao thăm dò không được, cái này Liên Vân Băng cũng không biết là băng nguyệt tại che chở hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.